Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, kết thúc. Hoàng Kim Thánh Tộc bên này đám người, càng là ngẩn người, mấy trăm năm nay đến, mỗi một lần Cổ Phong cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, đều là bị đối phương một kích đánh thành gần chết, phải nghỉ dưỡng sức rất lâu mới có thể khôi phục, ai có thể nghĩ tới, hôm nay càng là cục diện như vậy. Người này bây giờ mặc dù chân thực chiến lực vẫn là không bằng Thiên Tướng, nhưng tâm trí độ cao, tăng thêm thiên phú độ cao, vượt xa cùng thế hệ tu giả, lão tổ tông cùng tộc trưởng ánh mắt, quả nhiên độc ác. Bách Lý Uyên giờ phút này, trong mắt tràn đầy cảm thán tâm ý. Ban đầu, nhất đại lão tổ cùng tộc trưởng nhận định Cổ Phong thánh tử thân phận, hắn còn không tán đồng, mà bây giờ toàn bộ chính là rõ ràng như vậy, bất kể là mưu lợi, vẫn là dùng thủ đoạn gì tính toán. Hôm nay Kim Phong có thể chính mình không chút hao tổn tình huống bên dưới, trọng thương Hoàng Thiên Tường, đã đầy đủ nói rõ hắn tương lai sẽ đến cỡ nào cường. Kim Phong, lại đến, Hoàng Thiên Tường tức giận một câu, Kim Cực Tiên Thể trong nháy mắt thi triển, trên thân bộc phát ra thao thiên khí diễm, hắn không cam tâm. Hắn bị bại không cam tâm, nếu là đối phương không có lôi điện mãng xà, nếu là đối phương không nhờ vả thiên lôi chi uy, chính mình sẽ không tổn thương mảy may, mà lôi điện mãng xà, hắn chỉ có một đầu, độ kiếp này, hắn vừa rồi đã vượt qua, giờ phút này hai người lại giao thủ, hắn có nắm chắc, trực tiếp diệt sát Cổ Phong, hắn không cam tâm, bị một cái chiến lực kém xa chính mình người đánh bại. Hôm nay, thực sự bị bại uất ức. Hoàng sư đệ, xem ra ngươi là quên chúng ta lúc trước một kích ước hẹn. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Giờ khắc này, Kim Tiêu Ngưng trên thân, khí thế đột nhiên bộc phát. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, đáy mắt tản ra sát ý vô biên. Hoàng Thiên Tường cả người khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Lúc này, hắn hối hận phát điên. Nếu như không là năm đó khinh thường, tự nhận là một kích có thể diệt sát Kim Phong, đưa ra cái gì một kích ước hẹn so với đấu phương thức. Tại sao có thể có hiện tại? Lúc trước ước định, chính là vẻn vẹn xuất thủ một lần. Mà bây giờ, lần này xuất thủ, dùng qua, người một kích liền bị ta đánh bại. Lần này, cũng không có gì tốt đánh. Vô vị a, vô vị, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức đứng chắp tay, một cỗ vô địch tịch mịch cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Hắn chậm rãi đi xuống lôi đài. Cổ Thạc đám người, giờ phút này lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt cũng đã không có cái gì hoài nghi. Ngay từ đầu Cổ Phong nói khinh thường đánh với bọn họ một trận, bọn họ còn lửa giận trùng thiên. Mà bây giờ xem xét, Hoàng Thiên Tường đều thua ở bên trong tay, rốt cuộc không có cái khác ý tưởng gì. Kim Phong, ngươi đứng lại, giờ phút này, Hoàng Thiên Tường tức giận một câu. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy chính mình uất ức tới cực điểm. Đầu tiên là hai lần bị Kim Phong hố, cùng Cổ ra ba cái thiên kiêu đại chiến nhiều trận. Sau đó lại là bị đối phương lấy thiên kiếp âm một thanh. Hắn đường đường Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chu Thiên các bên trong đứng đầu thiên kiêu, khi nào từng chịu đựng bậc này đối đãi. Việc này, không thể liền như vậy tính toán. Cổ Phong nghe xong, xoay đầu lại, nhạt nói, Hoàng sư đệ, còn có gì chỉ giáo? Kim Phong, người ta trăm năm về sau, tái chiến, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi dùng ra bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường lập tức tức giận mở miệng. Không đánh, ta phía trước cũng đã đáp ứng Bách Lý sư thúc. Rốt cuộc không cùng ngươi tại giao đấu. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Bách Lý Uyên bên này nghe xong, trong nháy mắt giật mình, thầm nói, hôm nay cái này toàn bộ, chỉ sợ tất cả đều tại Cổ Phong nằm trong tính toán. Hoàng Thiên Tường nghĩ đến chỗ này sự tình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nói chính mình lần nữa bị hố. Đối phương hố chính mình lần này về sau, liền không có ý định lại đến cái này giao đấu. Như vậy chính mình còn nơi nào có cơ hội? Kim Phong, chẳng lẽ ngươi không dám lại đánh với ta một trận sao? Hoàng Thiên Tường lạnh lùng một câu, không phải không dám, mà là ta cũng đã đột phá. Cổ Phong mỉm cười, đột phá, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường đầu ông một tiếng, trong nháy mắt, hắn toàn bộ đều giật mình. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt sát ý đạt đến cực hạn, ở đây không ít người đều là giật mình. Đại gia cho tới nay, đều đang kỳ quái Cổ Phong không biết nghĩ như thế nào. Rõ ràng hiểu rõ đánh không lại Hoàng Thiên Tường nhưng hết lần này tới lần khác cùng thứ nhất chiến. Mỗi một lần đều bị đánh gần chết. Bây giờ rốt cục minh bạch. Nguyên lai hắn là dựa vào cái này cùng Hoàng Thiên Tường sinh tử ở giữa đối chiến. Đến đề thăng chính mình tu hành. Nói đơn giản, chính là đem Hoàng Thiên Tường xem như một cái bồi luyện. Hoàng sư đệ chớ có nản chí. Ngươi chính là có cơ hội. Lần tiếp theo ta gặp được bình cảnh không cách nào đột phá thời điểm. Còn sẽ tới tìm ngươi làm bồi luyện. Cổ Phong mỉm cười, đi xuống lôi đài, phốc, chấm ngoặc kép, vốn liền thụ thương không nhẹ Hoàng Thiên Tường. Lần này, bị tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi. Trong lòng đối với Cổ Phong sát ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong bên này, lại là không có để ý tới những cái này. Xuống lôi đài, liền dự định trực tiếp về Kim Cực Thánh Phong. Cũng tại thời khắc này, một bóng người lại là đột nhiên mà tới, ngăn tại Cổ Phong trước mặt, không là ai khác, chính là Cổ Trấn Hải. Tiểu Hữu, chớ có lo lắng rời đi a. Lời nói này ở giữa, Cổ Trấn Hải một phát bắt được Cổ Phong cổ tay. Chứng kiến cái cảnh này, Bách Lý Uyên đám người quá sợ hãi. Cổ Trấn Hải, ngươi muốn làm gì a? Kim Phong nếu là nhận đến nửa điểm tổn thương, hôm nay lão phu liền cùng ngươi liều mạng. Bách Lý Uyên lập tức quát lên. Trên thân 9 cái lôi điện mãng xà đột nhiên xuất hiện. Cái khác phong chủ cũng là trong nháy mắt khí thế bộc phát. Cổ Phong bây giờ đối với Hoàng Kim Thánh tộc tới nói, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay Cổ Trấn Hải nếu như dám động thủ, bọn họ coi như cùng Cổ gia triệt để trở mặt, cũng muốn một trận chiến. Cổ Trấn Hải, ngươi dám động cháu của ta, ta liền giết ngươi. Kim Tiêu Ngưng giờ phút này, trong nháy mắt sát ý vô biên dâng lên. Bên trên bầu trời, cổ thụ hư ảnh trực tiếp hiển hiện, cái kia cổ thụ hư ảnh từng mảnh phong diệp. Trong nháy mắt hóa thành từng chuôi phi kiếm, Cổ Trấn Hải lại là như cũ nắm Cổ Phong cổ tay. Nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt không thay đổi chút nào. Cô, Bách Lý Sư Thúc, cổ tiền bối như vậy thân phận địa vị, sao sẽ làm khó cùng ta? Hắn bất quá là muốn cùng ta nhàn phiếm vài câu thôi. Đại gia không cần lo lắng. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Cổ tiên bối, ngài như vậy nắm lấy tay ta cổ tay, chúng ta như thế nào trò chuyện đây? Tiểu gia hỏa, thú vị. Cổ Trấn Hải nhàn nhạt một câu, buông tay ra. Hắn đáy mắt lại là lộ ra một vẻ dị sắc. Xem Cổ Trấn Hải buông tay, Bách Lý Uyên các loại nhân khí hơi thở mới tiêu tán một chút. Tiền bối không biết có chuyện gì? Cổ Phong hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi nguyên vốn không phải Hoàng Kim Thánh tộc người đi? Cổ Trấn Hải nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt sắc bén. Cổ Phong mỉm cười, trước kia ta là ai? Bộ phận kia ký ức sớm đã biến mất, ta chỉ hiểu rõ ta bây giờ là Kim Phong, Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi chỉ hiểu rõ những cái này sao? Tại bản tôn trước mặt, chính là không có người nào dám che giấu. Cổ Trấn Hải mở miệng, lời nói ở giữa, hắn trên thân tu vi khí thế đột nhiên bộc phát, hóa thành một cỗ kinh khủng áp bách lực lượng. Ta còn hiểu rõ, ngươi như còn dám tiến lên một bước, chỉ sợ liền muốn không có mạng sống. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, lời nói này ở giữa, Cổ Phong trước mặt, hư không, đột nhiên vỡ vụn, một con sóc, từ trong đó chậm rãi đi ra, nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Danh con, tại đây, không phải ngươi dương oai địa phương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http